Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1442. Liền quyết định là ngươi rồi. Thục Sơn Quân Liệt Đỉnh ngồi dựa một khối to lớn hình thoi trên tảng đá. Trước mặt Thường Thanh là Thục Sơn Ngũ Đại Kiếm Trụ Kiếm Chủ cùng với 16 tự bộ trung hậu 12 bộ bộ thủ. Giờ phút này quân liệt trên đỉnh núi có thể nói hội tụ Thục Sơn gần như 7 thành tối cao chiến lực. Hôm nay triệu tập mọi người đến, vì chuyện gì chư vị tâm lý hẳn cũng có tính toán đi. Trong tay vuốt vuốt một gốc cỏ xanh, Thường Thanh ngữ tốc rất chậm, từng chữ từng câu đều là rơi xuống đất có tiếng. Bây giờ ta thế giới Thục Sơn ngoại, hội tụ một nhóm 30 tỷ ô hợp chi chúng. Bổn tông bây giờ liền muốn hỏi một chút, chư vị có ai có thể đem đám này rác dưới từ Thục Sơn trước cửa tảo đi. Thường Thanh lời vừa nói ra, lấy Lý Tiêu Giao cầm đầu Ngũ Đại Kiếm Trụ Kiếm Chủ cũng không có mở miệng, mà 12 tự bộ bộ thủ môn là thấp giọng nghị luận. 30 tỷ số lượng, chỉ nghe đứng lên chính là đã là một cái rất khổng lồ con số. Hơn nữa rất rõ ràng, những thứ này kêu gọi nhau tập họp Thục Sơn trước cửa tu sĩ cũng không phải là đều là bình thường thùng nước hạng người, trong đó không thiếu có chân chính có bản lãnh lớn có thể muốn đánh tan khổng lồ như thế liên minh. Chỉ bằng vào 12 tự bộ lực lượng hay là có chút yếu kém, trừ phi có thể đem không có tới thiên địa thần trận 4 bộ cũng đồng thời điều tới tập họp 16 tự bộ lực lượng, có lẽ vẫn có thể nhất cổ tác khí đem đánh tan. Nghe bên người 12 bộ thủ nghị luận, Lý Tiêu Giao cầm lên bên hông hồ lô rượu, văng ra nắp bình nhấp một miếng. Bên người Hùng Bảo cũng giống vậy, có chút mất hết hứng thú, nâng cầm lên, chỉ lát nữa là phải gợi lên ngủ gật. Bẩm báo tông chủ, kêu gọi nhau tập họp ta Thục Sơn trước cửa tu sĩ đạt tới 30 tỷ khoảng cách, bằng vào ta 16 tự bộ thực lực, chỉ khó mà thuận lợi đánh tan. Chuyện này, sợ rằng vẫn là phải dựa vào kiếm trụ lực mới có thể giải quyết tốt đẹp. Thương nghị nửa ngày, bá tự bộ bộ thủ Thiết Huyền Ly chậm rãi tiến lên một bước. Đây là một cái thân cao 9 thước đại hán, cả người bầm đen, trên da thời thời khắc khắc đều tại lưu động tầng này cực mạnh thần thiết. Nghe được Thiết Huyền Ly trả lời, Thường Thanh cũng sắp ánh mắt rơi vào một bên Lý Tiêu Giao 5 người trên người. Ngũ Đại Kiếm Trụ coi như Thục Sơn tối cao chiến lược kết cấu, quả thật nếu so với 16 tự bộ càng thích hợp lần này hành động. Nhưng là Ngũ Đại Kiếm Trụ tất cả thành viên, tất cả đều trực tiếp lệ thuộc nghe theo cùng bản trụ kiếm chủ. Mà Ngũ Đại Kiếm Trụ kiếm chủ, cũng chính là Lý Tiêu Giao mấy người, đều là Bạch Mi đệ tử thân truyền, ngoại trừ tạm dẫn Vô Sinh kiếm đồng Khương Thuần, coi như Khương Minh dưỡng tử thấp hơn Thường Thanh đồng lứa ngoại. Lý Tiêu Giao Hùng Bảo Ngao Quảng, cũng coi là Thường Thanh sư huynh. Thường Thanh muốn mệnh lệnh Ngũ Đại Kiếm Trụ thì nhất định phải được mấy vị này sư huynh đồng ý. Nếu không thì coi như nàng là Thục Sơn tông chủ, cũng giống vậy không có quyền điều động Ngũ Đại Kiếm Chủ. Đại sư huynh nghĩ như thế nào? Thường Thanh mở miệng hỏi. Ta không ý kiến, nhưng là ta Diệu Kiếm nhất mạch muốn trấn áp tông nội bát 18 nơi tửu tuyền mắt, không cách nào rút người ra. Một điểm này Lý Tiêu Giao quả thật là không phải đang từ chối. Kiếm rượu là Thục Sơn nội bộ lớn nhất một loại tiêu hao tài nguyên. Trong ngày thường tông nội tiêu hao toàn bộ kiếm rượu, tất cả đều có bát 18 nơi liền tuyền nhãn cung cấp. Mà tửu tuyền mắt cương liệt dịch bạo nổ, phải thường xuyên có rượu kiếm nhất mạch tửu kiếm tiên trấn áp trấn an, mới có thể bảo đảm kiếm rượu bình thường sản xuất. Cho nên Lý Tiêu Giao thủ hạ tửu kiếm tiên, trong ngày thường ít nhất có 7 thành lấy thượng nhân đều tại luân trị trấn giữ tửu tuyền mắt. Một khi rời đi, tông nội kiếm rượu sợ rằng trong vòng mấy ngày sẽ đoạn cung. gật đầu một cái, Thường Thanh lại đem ánh mắt chuyển hướng nhị sư huynh Hùng Bảo. Nhưng rất nhanh thì Xê Dịch đến thay thế Khương Minh, trông coi vô sinh kiếm đồng Khương Thuần trên người. Bá kiếm hùng hào, không phải là Thục Sơn thời khắc nguy cơ, không phải vận dụng, đây là Bạch Mi lập được quy củ. Thường Thanh coi như muốn phá, Hùng Bảo cũng chắc chắn sẽ không nghe. Đối mặt nhỏ hơn mình đồng lứa Khương Thuần, Thường Thanh trong mắt thần mang khẽ nhúc nhích. Tại chỗ ngũ đại kiếm chủ chung, Khương Thuần là nàng duy nhất có thể lái kiếm chủ. Hơn nữa vô sinh kiếm đồng nhất mạch, chiến lược giống vậy kinh người, không thua kém một chút nào Lý Tiêu Giao Tửu kiếm tiên cùng Hùng Bảo bá kiếm hùng hào. Chỉ là trong lòng suy tư mấy thuấn, Thường Thanh hay là đem ánh mắt từ Khương Thuần trên người rời đi. Dù sao cũng là minh sư huynh lưu lại nội tình, có thể không dùng liền tận lực không cần. Ánh mắt tự nhiên làm theo lướt qua rồi ngao quảng, rơi vào Lục Sán trên đầu. Thường Thanh thần sắc nhất định, Lục Sán, lần này liền từ ngươi xuất thủ xử lý đi. Lục Sán gật đầu, biết. Một bên ngao quảng, mặt đầy hắc tuyến, có ý gì? Thường Thanh, ngươi mới vừa rồi ánh mắt của đó có ý gì? Tại sao chỉ một lướt qua rồi ta? Cảm giác mình thật giống như bị vũ nhục rồi. Ngao quảng đằng địa một chút đứng lên, vọt tới trước mặt Thường Thanh, thử đến đầy miệng răng nhọn, bất mãn hỏi, dưới tay ngươi Long Đầu Kiếm Hậu lại có bao nhiêu người? Liếc mắt một cái ngao quảng, Thường Thanh nhàn nhạt hỏi, bị Thường Thanh hỏi lên như vậy, ngao quảng mới vừa còn có lý chẳng sợ thần sắc, một chút cương cứng, ngươi nhận lấy Long Đầu Kiếm Hậu, cộng thêm vẫn còn ở bồi dưỡng mầm mống, tổng cộng vẫn chưa tới 6.000 người. Số điểm này lượng, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực đảm đương nhiệm vụ lần này sao? Không chút khách khí giễu cợt ngao quảng, mặc dù Thường Thanh trong lòng cũng minh bạch, Long Đầu Kiếm Hậu tồn tại dị nghị, cũng không phải là vì loại này đại quy mô ngạnh hám đánh giết, mà là càng nghiêng về ám sát phục kích chém đầu hành động. Bất quá vì giúp ngao quảng kiềm chế lại, Thường Thanh vẫn là rất chờ đợi hào hào ép đè một cái vị này tứ sư huynh tánh xấu. Bị Thường Thanh điểm trúng chỗ yếu, ngao quảng nhỏ giọng hung hung hổ hổ ngồi về nguyên vị. Mà thầm thì trong miệng đơn giản chính là, lão tử sớm muộn lôi kéo đem mấy vạn người đội ngũ. Xem các ngươi còn dám như vậy sự kiện nói chuyện không? Tiểu sư đệ, lần này là ngươi lần đầu tiên đi ra ngoài dơ trận đánh giết. Khẩn trương sao? Quyết định có ai bỏ ra tay? Tiếp bên trong sự tình cũng thì dễ làm. Xách bầu rượu ôm một cái Lục Sán bả vai. Lý Tiêu Giao hắc cười nói, không thành vấn đề, ta có thể, chắc chắc gật đầu một cái, Lục Sán vẻ mặt thành thật, vậy thì tốt, ngươi yên tâm lớn mật đi làm, đến thời điểm đại sư huynh cho ngươi áp trận, ai dám ló đầu, sư huynh giúp ngươi đem hắn cho theo như trở về, xoa xoa Lục Sán đầu, Lý Tiêu Giao ha ha cười to nói, cùng bọn chúng những thứ này thường xuyên dẫn thủ hạ kiếm tiên bên ngoài chém giết phấn đấu bất đồng. Lục Sán cơ hồ vẫn luôn ở Thục Sơn bên trong, chưa bao giờ rời đi, mà lâm trận kinh nghiệm đối địch cũng cơ hồ không có. Lần này, Thường Thanh chọn hắn coi như tiên phong, Lý Tiêu Giao cùng Hùng Bảo cũng không có mở miệng. Thực ra cũng là tồn hy vọng lịch luyện một chút vị tiểu sư đệ này ý nghĩ. Dù sao coi như Bạch Mi đệ tử, mặc dù Lục Sán ở luyện khí chi đạo bên trên thành tựu phi phàm, nhưng bất kể nói thế nào, cũng phải đánh ra một mảnh thuộc về mình danh tiếng. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sắc mặt nghiêm nghị, Lục Sán xoay người rời đi, bắt đầu trở nên sau đại chiến, trước thời hạn chuẩn bị, nhìn Lục Sán bóng lưng ly khai. Hùng Bảo tiến tới bên cạnh Lý Tiêu Giao. Đại sư huynh, tiểu sư đệ lần này thật giống như thật nghiêm túc. Ngoại trừ luyện khí ngoại, hắn vẫn là lần đầu tiên ở khác chuyện bên trên lộ ra nghiêm túc như vậy biểu tình. Đúng vậy, mặc dù hắn nỗi lòng cùng luyện khí chi đạo, nhưng trong xương hay lại là kiếm tông nhất mạch đệ tử. Năm đó hắn khi xuất hiện trên đời sau khi sư phụ đều bị đem thương tổn đến. Lần này, nếu quả thật có thể nhờ vào đó kích thích đem một cái khác trọng tiềm năng, cũng coi là đám kia ô hợp chi chúng giá trị. Ực một hớp rượu, Lý Tiêu Dao chậm rãi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.